Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, 210 điểm đáng ngờ. 209 sửa đổi lại đây Tư Mã Nhã tỉnh lại là lúc. Minh Vương đang ở bên người thủ, nàng nhìn Minh Vương biểu tình lộ ra một tia khoan khoái. Lược một cân nhắc liền cười nói, chúc mừng đại đế trừ bỏ một cái tâm phúc tai họa, Minh Vương thấy nàng còn quỳ gối trên giường. Hướng chính mình khái cái đầu, không khỏi duỗi chỉ đạn ở nàng giữa trán. Ngủ đi, cùng ta quỳ lại, Tư Mã Nhã thu tươi cười, rũ xuống đôi mắt nói. Hiện giờ ngươi quý vì đại đế, cảnh còn người mất, ta sợ thời khắc có họa sát thân, Minh Vương bất giác có chút tức giận. Con ngươi trầm trầm nói, sợ ta giết ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi có phải hay không còn không tin ta? Tư Mã Nhã giật mình mà ngửa đầu. Minh Vương nhìn thấy nàng trong mắt giật mình chuyển giận vì giận. Luôn là sợ ngươi nhớ nợ cũ, Tư Mã Nhã nửa ngày vô ngữ. Đem đầu chuyển tới một bên nói. Ngươi nếu không đề cập tới ta tự nhiên sẽ không nhớ lại tới. Minh Vương lại bị nàng nghẹn một chút. Lại không hề cùng nàng so đo. Ôm nàng nhập hoài. Hai người lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Có người tới tấu thỉnh Minh Vương. Minh Vương dặn dò Tư Mã Nhã hảo sinh nghỉ ngơi liền rời đi, một đạo là Lý Tây truyền đến tin tức. Nói là gặp Ô Mộc Tề phía dưới phụ trách áp giải binh khí người. Nhưng đối phương phi Ô Mộc Tề tự tay viết ấn giám không chịu nộp lên. Huống Ô Mộc Tề an bài kín đáo, đối phương có 5-6 ngàn người nhiều. Lý Tây nhất thời đại ý, mang ít người. Cũng cường đoạt không tới, hai đạo tần quan thành ra bên ngoài ném người chết số lượng đột nhiên. Giảm bớt, tìm hiểu đến tần quan thành tới cái thần y. Cứu sống không ít người, tam là nhất quỷ dị. Vẫn luôn theo dõi đoan đế người đột nhiên gặp một đoàn bầy sói. Nhân đột nhiên xuất hiện bầy sói. Cùng ném bị nâng đi đoan đế ba người. Mà đoan đế ba người cũng không có trở lại tần quan thành. Nói cách khác Eliza cũng không có truyền vào tần quan thành, không tồi. Ô Mộc Tề suy đoán một chút không có sai. Ngay cả Lý Tây, Tư Mã Cương đám người cũng không nghĩ tới. Minh Vương còn có một chi bí mật quân đội đang bảo vệ mật thất. Cho nên Minh Vương đối Ô Mộc Tề có hay không dị tâm rõ ràng, hắn làm bất quá là thuận tay đẩy. Thuyền, duy nhất điểm đáng ngờ là bị thương Tư Mã Cương đến tột cùng là ai? Ngoài ra, cướp đi đoan đế người tựa hồ đã sớm biết Eliza tồn tại. Ánh nến trong sáng, chiếu Minh Vương nhíu chặt hai hàng lông mày. Thế nhưng làm hắn thoạt nhìn có vài phần âm trầm đáng sợ, Minh Nguyệt chiếu dọi thảo nguyên. Đường chân trời thượng một con hắc ảnh đối Nguyệt Trường Ngao, buổi tối. Là không thích hợp ở thảo nguyên thượng du đãng, trừ bỏ. Từng con lang, nhưng là những cái đó lang trầm trồ khen ngợi giống liền ở bên tai. Ca thúc nhịn không được lại khóc, hắn khóc như thế thương tâm. Liền đoan đế cũng nhịn không được, thở dài nói, ca thúc, ta thật cho rằng ngươi hiện tại mới 3 tuổi, ca thúc rốt cuộc nhớ tới hắn vẫn là cái đại tướng quân. Kiên nức nở thanh rốt cuộc nhỏ điểm nhi, đoan đế thấy hắn cuối cùng ngừng nghỉ chút, mới đối phía bên phải nhẹ nhàng kêu gọi. Tuyết nhai, vẫn luôn không có người trả lời, nhưng đoan đế biết Thẩm Triệt liền nằm ở đàng kia, bởi vì đã nhiều ngày kia lão giả xử trí qua hắn lúc sau. Sẽ tiếp theo bên phải biên bận rộn thời gian rất lâu, bọn họ bị người cứu. Nhưng căn bản không biết là ai cứu, tả hữu liền nhìn đến như vậy một người. Đoan đế thường nói cho người này bọn họ thân trọng kỳ độc. Tiếp cận bọn họ người đều sẽ chết. Nhưng người này giống như đã sớm biết, từ đầu đến chân đều dùng một loại hắn không quen biết nguyên liệu làm thành lấp lánh sáng lên xiêm. Y cấp mông lên, chỉ lộ ra hai chỉ mắt, đoan đế là từ hắn mí mắt thượng nếp gấp suy đoán ra hắn tuổi, hắn cũng không cùng bọn họ nói. Chuyện, chỉ là mỗi ngày thực cần mẫn mà lại đây dùng một cây cùng Minh Vương chỗ đó thực nhìn nhau ống chốc. Hướng bọn họ trong thân thể rót vào một ít đồ vật. Phi thường thường xuyên, cũng phi thường kiên nhẫn, thậm chí lặp lại lăn lộn, mãi cho đến hừng đông, nếu không phải đoan đế căn bản vô pháp nhúc nhích vô pháp tự sát nói sợ cũng. Ngào không đến hôm nay, nhưng từ hôm qua khởi, Đoàn Đế cảm giác trên người có điểm lực lượng. Tới rồi hôm nay, chính mình cảm giác lỗ tai không hướng dẫn ra ngoài mủ. Cho nên hắn tin tưởng, người này là tưởng cứu bọn họ, nhưng hắn tuyệt phi là chính mình thần tử. Rốt cuộc là ai đâu? Hắn cũng chưa bao giờ cùng bọn họ nói lời nói, cũng may hôm nay nhiều một người. Người này cũng ăn mặc kia lấp lánh tỏa sáng xiêm y. Cũng chỉ lộ ra hai con mắt, bất quá vừa tiến đến liền tả sờ sờ hữu sờ sờ. Còn ghé vào Thẩm Triệt bên kia nhìn một hồi lâu, cũng may bọn họ nói chuyện. Quả nhiên là một cái lão già cùng một người tuổi trẻ người, rốt cuộc có tác dụng, lão già trước. Cảm thán một câu, người trẻ tuổi tựa hồ bĩu môi. Nhanh như vậy, lão già cả giận nói. Ngươi còn ngại mau, lão phu sắp mệt chết. Người trẻ tuổi kia đối với lão già làm một cái đấm lưng tư thế. Ngươi cứu chính là hoàng đế. Trở về làm hoàng đế thưởng ngươi hai cái mỹ kiều nương. Bảo quản ngươi không mệt. Lão giả mắng, ta nhưng không ngươi như vậy dùng nhiều hoa ruột. Ngươi mau truyền tin tức đi bãi. Đừng bị người phát hiện. Bên kia phát hiện đều là phiền toái. Lại nói, ta nói ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng. Nếu là thật không có việc gì, không bằng đi. Lão giả mới nói được nơi này đã bị người trẻ tuổi cấp bưng kín miệng. Ngạnh kéo ấp úng lão giả đi ra ngoài, ca thúc nằm ở đàng kia cũng ấp úng. Đoàn Đế không kiên nhẫn nói, ca thúc ngươi sạch sẽ điểm, bọn họ không nghĩ đem chúng ta đưa trở về là bởi vì biết này độc lợi hại, từ nay về sau mấy ngày. Đoàn Đế càng ngày càng cảm thấy thân mình hảo lên, hắn đã có thể nâng lên tay tới, nhìn đến cánh tay thượng làn da mỗi ngày đều càng tốt một ít. Chỉ là trừ bỏ kia lão giả. Bọn họ vẫn là chưa thấy được còn lại người, mỗi ngày tới rồi cơm điểm. Lão giả liền xách tới một cái thùng, huy heo giống nhau múc thượng một đại muỗng ngã vào Đoan Đế trong miệng. Khó được lầm bầm lầu bầu một câu, không thể ăn quá nhiều, nếu không kéo liền phiền toái, Đoan Đế suýt nữa nuốt chính mình đầu lưỡi. Bên kia ca thúc ăn xong còn tưởng lại muốn, lão giả căn bản không để ý tới hắn, dẫn theo thùng liền đi rồi. Đoàn Đế lúc trước còn lo lắng Thẩm Triệt không ăn, sau lại nghe được một ít nuốt thanh âm biết hắn vẫn chưa từ bỏ sinh tồn. Cũng liền dễ chịu điểm, tóm lại, nơi này đãi ngộ so ở Minh Vương kia tốt hơn nhiều. Duy nhất không tốt là buổi tối lang kêu quá nhiều, hôm nay buổi sáng. Đoàn Đế liền cảm thấy nằm không được, nhưng kia lão già chậm chạp tương lai, bọn họ là bị cố định ở đại quan tài đế thượng. Đoàn Đế cũng không hảo cường hành phá vỡ, huống hồ ai biết hắn độc giải không có, cho nên, vẫn luôn chịu đựng chờ kia lão giả đã đến. Đoàn Đế nghe ca thúc bên kia, tựa hồ so với chính mình càng cấp, vẫn luôn phát ra lão thử giống nhau thanh âm, duy độc Thẩm Triệt nơi này. Bình tĩnh đáng sợ, rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Nghe tới đảo như là rất nhiều người một khối vào được, chỉ nghe kia lão giả nói. Độc tính đại bộ phận tuy rằng diệt trừ, dư lại càng khó diệt trừ, bọn họ ít nhất còn muốn uống thuốc một tháng, nếu không vạn nhất lần thứ hai phát tác lên, thật là không có thuốc nào cứu được. Nhóm người này người thực mau mà xem qua Đoan Đế ba người. Lại thực đi mau, bên trong người Đoan Đế một cái cũng không quen biết, bất quá đương kia lão giả lấy ra thuốc viên khi. Đoàn Đế lập tức ngoan ngoãn mà ăn luôn, ca thúc cũng thế, lão già thấy bọn họ đã có thể ngồi dậy. Cũng thật cao hứng, bất quá vẫn là vô luận Đoàn Đế hỏi cái gì đều một câu không trả lời hắn. Hết chương.